Chàng dệt quyền thế, chương 1571, góc truyện audio.com. Sở dĩ bây giờ chính thống của nhà họ Trầm chúng tôi còn chưa xảy ra chuyện gì, đơn giản là vì thủ lĩnh kia đang đợi tới 15 tháng sau. Bởi vì, ngày đó chính là ngày chúng tôi giết vào tổng đà của bọn họ 20 năm trước. Ngày đó, người kia sẽ giết người nhà họ Trầm chúng tôi. Thời gian của tôi không còn nhiều lắm, thời gian của nhà họ Trầm cũng không còn nhiều. Cho nên họ Bùi, tốt nhất là cậu đừng nên nhúng tay vào chuyện này, bởi vì cậu chẳng những không giải quyết được còn hại chết chúng tôi. Thủ lĩnh còn sống duy nhất năm đó, tên là Vân Ngọc Hạ. Năm đó bà ta là sát thủ mạnh nhất của tổ chức đó, bây giờ ngủ đông 20 năm, ai cũng không biết thân thủ bà ta đã tới mức nào, có bao nhiêu đường rút. Đối mặt với một đám sát thủ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, tiền tài quyền thế, năng lực chỗ dựa vững chắc, mạng lưới quan hệ gì đó đều không có bất cứ ý nghĩa gì. Nếu không lấy nhà họ Trầm là một trong 10 gia tộc đứng đầu mà nói, bọn họ có tự tôn chân chính của mình. Mà mẹ Hạ cũng có kiêu ngạo của bà ta, nếu không phải vạn bất đắc dĩ, sao bà ta có thể lấy con gái mình ra làm lợi thế? Huống hồ mẹ Hạ không có ngốc, Bùi Nguyên Minh đều có thể nhìn ra được nhà họ Phương bụng dạ khó lường, sao bà ta có thể không nhìn ra? Chẳng qua có đôi khi uống rượu độc giải khát là biện pháp duy nhất. Uống rượu độc giải khát chỉ giải quyết khó khăn trước mắt mà không tính đến hậu quả mai sau. Bùi Nguyên Minh khẽ nhíu mày, anh có thể cảm nhận được mẹ Hạ đối với mình hoặc đối với Hạ Vân là không có biện pháp hoàn toàn tàn nhẫn quyết tâm. Mà chính bà ta cũng vô cùng bất đắc dĩ, vì ứng phó Vân Ngọc Hạ hơn phân nửa đã dùng toàn lực ứng phó. Nếu không hôm nay bà ta đâu đặc biệt nói những lời này, trực tiếp bảo người ra tay là được rồi. Thở dài trong lòng một hơi, Bùi Nguyên Minh vẫn chậm rãi nói. Dì, chuyện ngày hôm qua cháu đã nói, không cần thiết nói lại lần nữa, cháu sẽ không để dì đưa Hạ Vân đi. Sau khi dứt lời, Bùi Nguyên Minh tiến lên một bước, nhìn chằm chằm mẹ Hạ, đôi mắt sáng ngời nói. Chỉ là một sát thủ mà thôi, cháu có thể giúp nhà họ Trầm giải quyết hết. Giải quyết, cậu giải quyết Vân Ngọc Hạ. Mẹ Hạ hơi sừng sốt một lát sau nhếch miệng cười chế nhạo. Họ Bùi kia tôi biết cậu có chút năng lực có thể trở thành thế tử minh, đã nói lên cậu có chút bản lĩnh, thậm chí ngay cả Phác Việt Bân người đứng đầu Tây Côn Băng Quốc đều không đỡ được một chiêu của cậu. Cách chương.